Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 336, thông linh thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự, Lâm Xuyên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, kích động thần sắc hưng phấn lộ rõ trong lời nói. Hoàn toàn chắc chắn, bất quá bây giờ chỗ kia thiên phù còn tại thăm dò giai đoạn, về phần đến cùng khi nào xuất thế ta còn không có điều tra tinh tường, bằng vào ta năng lực tạm thời cũng không tiến vào được thiên phù khu vực hạch tâm. Không cách nào biết được trong đó cụ thể có đồ vật gì đó. Bạch Giê-xu ôn nhu nói. Ta hiểu được, Lâm Xuyên nhẹ gật đầu, Giê-xu tuy nhiên có thể hòa tan vào mặt đất thực vật thủy hệ ở trong đó cấp tốc xuyên thẳng qua, nhưng là có nhiều chỗ xác thực không đi được, cái kia chính là bị tu chân giới trận pháp bao phủ địa phương. Đương nhiên, loại này hạn chế cũng không phải tuyệt đối, chỉ cần Giê-xu thực lực không ngừng tăng lên, hắn có thể tiến vào trận pháp cũng sẽ ngày càng nhiều, hơn nữa nếu như biết rõ trận pháp bố trí cùng nhược điểm tu chân giới trận pháp đối với Giê-xu hạn chế sẽ càng ngày càng nhỏ. Như vậy người tiếp tục phụ trách tiên phù sự tình, linh khê cốc thánh linh lộ ta sẽ để cho bên cùng không trần đi lấy, mặt khác nếu có thời gian, ngươi có thể nghiên cứu một chút trận pháp, đối ngươi tương lai phát triển sẽ có trợ giúp rất lớn. Lâm Xuyên trầm ngâm một lát sau nói ra, ta biết chủ nhân, trong khoảng thời gian này vẫn là Bạch Giê-xu tại điều tra tin tức mà ta thì tại nghiên cứu trận pháp, đợi một thời gian nhất định có thể hiểu thấu đáo tu chân giới đại đa số trận pháp cơ quan. Hắc Giê-xu trầm giọng nói ra. Vậy là tốt rồi, các ngươi có thể đi về. Lâm Xuyên nhẹ gật đầu nói ra. Ông, rực rỡ huyễn ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Akatsuki chi huyền vũ tiếp tục chấp hành tiên phủ điều tra nhiệm vụ đi. Ngoại đạo ma tượng trên, Lâm Xuyên cũng không có nóng lòng ly khai, mà là đợi đại khái hai nén nhang thời gian sau, quay đầu lần nữa đánh ra hai đạo linh lực. Một đạo rơi vào ngoại đạo ma tượng tay phải trên ngón tay cái, một đạo khác tắc thì đã rơi vào ngoại đạo ma tượng trên tay trái ngón tay cái. Tàng Long Sơn mạch chỗ sâu cái nào đó trong hạp cốc ánh mặt trời sáng rỡ theo xanh thẳm bầu trời bỏ ra, linh lực hóa thành mờ mịt sương mù quấn quanh ở cây cối tầm đó, hết thảy đều là như vậy hài hòa xinh đẹp, nhưng mà đúng vào lúc này, trong khu rừng rậm rạp truyền ra trận trận tiếng đánh nhau, hỏa diễm quang mang lóng lánh tại tùng lâm tầm đó. Giống, âm thanh chấn bầu trời đích tiếng gầm rú truyền ra, một cái màu đen vằn cự hổ nhảy lên mà ra thẳng đến hạp cốc ở trong chỗ sâu bỏ chạy, trên người của nó có bao nhiêu chỗ cháy dấu vết, có nhiều chỗ thậm chí bị đốt ra chóc thịt bong, xương trắng đều lộ tại bên ngoài, nhưng mà khiến người khiếp sợ là cái này cự hổ cũng không phải bình thường dã thú, mà là một cái tu vi rất cao linh thú, kỳ thật thực lực dĩ nhiên đạt đến trúc cơ kỳ đại viên mãn, là vùng này phạm vi gần trăm dặm vương giả. Bất quá đã từng vạn thú chi vương uy nghiêm đã không còn tồn tại, nó giờ phút này trong con ngươi chỉ có vô tận sợ hãi, tốc độ cực nhanh chạy trốn, tựa hồ đang trốn tránh cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Cái này chấm đen cự hồ cũng là thông minh, biết rõ đánh không lại sau liền trực tiếp xoay người bỏ chạy, thật đúng là nhường hắn thiếu chút nữa trốn đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên, sau một khắc một cái thân mặc áo khoác đen mây đỏ thân ảnh phi thân đứng lên một cây đại thụ đỉnh, một đôi có được 6 vòng màu tím gợn sóng con mắt chặt chẽ chằm chằm vào đang tại đào tổ cự hồ, đúng là tổ chức Akatsuki thủ lĩnh Pain. Sau một khắc Pain thiên đạo tay phải vươn ra, hướng phía đang tại đào tổ cự hồ chụp tới, tiên thuật Chakra cùng Rinnegan đồng lực trực tiếp bộc phát, một vệt hắc động y hệt hào quang xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Vạn tượng thiên dẫn, ban sô ten, in, ông, đang tại đào tổ cự hồ thân hình đột nhiên trì trệ, nhảy lên thật cao thân thể tại thời khắc này đình trệ giữa không trung bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt hắn dài đến 10 mét thân hình vậy mà không tự chủ được bắt đầu rút lui, hướng phía bên thiên đạo rơi đi. Giống, chấm đen cự hồ lập tức bắt đầu kịch liệt dãy rụa, ý đồ dãy rụa bên khống chế, nhưng mà vạn tượng thiên dẫn lực hút như thế nào tốt như vậy dãy rụa đấy, tuy nhiên bên thực lực chỉ có trúc cơ trung kỳ, khó có thể cưỡng ép đem chấm đen cự hồ thu tới bên người, nhưng là ngăn cản hắn đào tẩu năng lực vẫn phải có. Chỉ cần có thể ngăn cản hắn đào tẩu, như vậy hết thảy cũng không phải vấn đề. Hừ, vừa mới chủ quan rồi, thật sự cho rằng ngươi có năng lực đào tẩu sao? Sau một khắc một đạo hỏa diễm phóng lên trời, từng mảnh cây hoa anh đào cánh hoa bay xuống, bao vây lấy một thân ảnh hướng phía chấm đen cự hồ bay thẳng mà đi cùng bên, đều là áo khoác đen mây đỏ, lạnh lùng thần sắc phối hợp cái kia một đầu yêu dị tóc đỏ, lộ ra đặc biệt chói mắt, đúng là Akatsuki chi không trần. Oanh, sau một khắc chấm đen cự hồ thấy được không trần thân ảnh, như là gặp được quỷ, không muốn mạng bộc phát ra linh lực trực tiếp đem xung quanh hết thảy tất cả nổ ra theo trúc cơ kỳ đại viên mãn tu vi cưỡng ép đánh bay bên thiên đạo lực hút khống chế, điên cuồng hướng phía rừng rậm ở trong chỗ sâu bỏ chạy. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại chấm đen cự hồ trước mặt, đó là một cái thân mặc áo khoác đen mây đỏ lão già, đùi phải của hắn cao cao giơ lên, tại chấm đen cự hồ còn không có kịp phản ứng nháy mắt chân phải trực tiếp đập vào hắn mặt phía trên, lực lượng kinh khủng lộ ra, nháy mắt đem cự hồ mặt đạp thay đổi hình, đập phá trên mặt đất, lôi ra một đạo thật dài vết cắt. Không đợi cái này linh hồ theo mộng bức trạng thái tỉnh táo lại một thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại phía sau lưng của hắn phía trên, hai tay ép xuống, trong cơ thể chakra vận chuyển lộ tuyến nháy mắt nghịch chuyển, bắt đầu điên cuồng rút ra cự hồ chakra. Từng cơn hư nhược cảm giác truyền đến, chấm đen cự hồ dãy dụa biến thành càng ngày càng nhỏ, tuy nhiên hắn còn có linh lực có thể liều mạng một phen, nhưng là ngạ quỷ đạo chakra hấp thụ khiến cho toàn thân hắn đều ở tê liệt trạng thái, liền động đậy một chút đều chẳng muốn động, phảng phất bị rút sạch tất cả lực lượng. Không có ý tứ, lần này bắt hành động lại là ta thắng. Bên thiên đạo thân ảnh có chút lóe lên, trực tiếp đã rơi vào chấm đen cự hồ khóc không ra nước mắt trên đầu tay phải duỗi ra, một đoạn đen kịt cây gậy kéo dài mà ra trực tiếp bị hắn cắm vào cự hồ trên thân thể. Giống, chấm đen cự hồ bị đau giống to thân thể cũng bắt đầu dãy rủa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho ta yên tĩnh chút ít, đã lựa chọn thần phục cũng không muốn lại cho ta ra vẻ, nếu không chúng ta không ngại ăn một bữa nướng thịt hồ. Nhân gian đạo lão già trùng điệp dậm chân một cái, dẫm đến chấm đen cự hồ hét thảm một tiếng, nằm dạp trên mặt đất dịu dàng ngoan ngoãn giống con mèo nhỏ. Loại này tỉ thí không công bình, chiêu thức của ta đều là lực sát thương rất lớn, dùng để bắt linh thú rất khó không xuất hiện thương vong, có thể ngươi lại yêu cầu phải bắt sống, ta căn bản là không có cách hoàn toàn buông tay buông chân. Không Trần hư lạnh một tiếng nói ra. Hai người bọn họ từ khi ly khai Hoàng Nham Thành sau, liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi cường đại linh thú bắt, sau đó nhường bên chế tác thành thông linh thú, hai người lòng hiếu thắng đều rất mạnh, cuối cùng quyết định tỉ thí ai bắt linh thú nhiều. Lại không nghĩ rằng bên thực lực tuy nhiên chỉ có trúc cơ trung kỳ, nhưng các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bắt linh thú tương đương lợi hại, trái lại hắn cái này trúc cơ kỳ đại viên mãn, bởi vì chiêu thức lực sát thương quá lớn, mà linh thú lại yêu cầu bắt sống, bó tay bó chân tiếp theo cắm thẳng có thành công bắt được bất luận cái gì một đầu linh thú. Cách chương.